Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1798, chương 1799, đối với Thiên Chi Nổ. Đây đều là thật sự sao? Đặc biệt sao? Lão tử đau khổ đã tu luyện thánh vực thần hoàng ấn. Rõ ràng bị vậy cũng ác thượng thương, cho một đao chém, chém cũng tựu chém. Nó rõ ràng đem lão tử đạo quả cho sinh sinh cướp lấy làm hữu dụng rồi. Cuồng linh thần thành bên trong, yêu thiên tiếng gầm chấn động toàn bộ một tòa thần thành, lại để cho cái này to như vậy thần thành đều là ù ù rung động. Một ngày này, không chỉ có yêu thiên thấy được bên trên bầu trời xuất hiện hình ảnh, cuồng linh đại địa sở hữu tất cả tu sĩ đều gặp được. Cuồng linh một phương, thần hoàng vô số, bọn họ đều là ra cách phẫn nộ, nguyên một đám theo chỗ cư trụ đi ra, tề tụ cuồng linh thần dưới núi, tiến đến thỉnh nguyện, hy vọng cuồng linh cao tầng có thể nhằm vào việc này làm ra quyết đoán. Lâm Nhi cùng Tống Thiên tiền bối đều không tại, đã có lớn như thế sự tình phát sinh, chúng ta không thể qua loa làm ra quyết định. Thanh Thiền tuyệt mỹ trên dung nhan cũng là biểu lộ lạnh lùng, nàng cũng là vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn là theo đại cục cân nhắc, cảm thấy sự tình có lẽ do Thanh Lâm định đoạt. Phụ thân nếu là biết đạo việc này, có lẽ cũng sẽ ủng hộ chúng ta. Thượng thương, giết hại Tống Thiên sư phụ, giết hại thiên hạ chúng sinh, phụ thân chắc hẳn cũng nhận được thượng thương một đao giết hại. Hắn sẽ không bị thua lỗ, nếu như ta đoán không lầm. Cái kia một vài bức hình ảnh, có lẽ tựu là Thanh Lâm chỗ bố trí xuống. Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh cũng là cực lực áp chế trong lồng ngực phẫn nộ. Các nàng đối với cái này sự tình có một loại hậu chi hậu giác, nhưng đều là cảm thấy việc này có lẽ cùng Thanh Lâm có quan hệ. Tống Thiên độ kiếp cùng Khai Thiên Đường, Thanh Lâm đều từng tham dự. Hắn đối với chuyện vô cùng nhất hiểu rõ, dùng Thanh Lâm phong cách hành sự, chỉ sợ hiện tại đã trước một bước đối với thượng thương khai chiến. Đã như vậy chúng ta liền không cần do dự, lập tức tiến về trước Tinh Không Thành, hướng Tinh Không Liên Minh thỉnh nguyện, làm đặc biệt sau thượng thương. Yêu thiên không sợ trời không sợ đất bản tính lại tới nữa. Trực tiếp rượt dây mấy người tiến về trước Tinh Không Thành. Hôm nay yêu thiên đã là lục ấn thánh vực thần hoàng, nói chuyện rất có phân lượng. Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng tuy nhiên cảm thấy có chỗ không ổn, lại ngoài ý muốn đồng ý đề nghị của Tống Thiên, đồng ý tiến về trước Tinh Không Thành. Kể từ đó, Thanh Thiền còn muốn ngăn trở cũng là không thể nào. Một ngày này, cuồng linh một phương hơn 1000 thánh vực thần hoàng, hơn nữa vô số thiên hằng thần hoàng, địa ngục thần hoàng, phàm linh thần hoàng, tại yêu thiên, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền dưới sự dẫn dắt, đại quy mô thúc đẩy, hàng lâm Tinh Không Thành. Cùng lúc đó, đại lục các nơi cũng là chịu sôi trào, bà nội nó, sau lưng của chúng ta rõ ràng có thượng thương một mực tại khiến cho ám chiêu. Tống Thiên tiền bối chỗ tao ngộ hết thảy, tuy nhiên nhìn về phía trên là một mình hắn tao ngộ, lại là mọi người chúng ta đều muốn gặp phải nguy cơ. Thượng thương một đao chỉ là bắt đầu, dùng không được bao lâu, thượng thương sẽ triệt để bạo lộ nó hung ác nanh vuốt. Chúng ta đều là đứng đấy đi tiểu người, tuyệt không có thể như thế nén giận mặc người chém giết. Tam cấp bản đồ thiên hao tổn máy móc quá nhiều năm, vô số cường giả đều đã bị chết ở tại tự giết lẫn nhau bên trong. Hôm nay thượng thương nhằm vào sở hữu tất cả tu sĩ ra tay, nên là chúng ta đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại rồi, tuyệt không thể để cho thượng thương âm mưu thực hiện được. Chúng ta tu hành đoạt được đạo quả là chúng ta thu hoạch của mình, thượng thương dựa vào cái gì đến đây cướp đoạt? Nó đối với chúng ta bất nhân, tự chớ trách chúng ta đối với nó bất nghĩa. Phẫn nộ tiếng hô truyền khắp toàn bộ tam cấp bản đồ đại địa. Phàm là tu sĩ, đều bị truy cầu vô thượng đạo quả. Thế nhưng mà, ngày xưa thượng thương một đao, lại để cho rất nhiều người đến bây giờ cũng còn không có khôi phục lại. Cái này lại để cho mọi người há có thể thừa nhận. Đặc biệt là chứng kiến Tống Thiên tiền bối, liên tiếp hai lần tao ngộ thượng thương tính toán, hai lần đều thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, lần gần đây nhất, tức thì bị chảm chỉ còn lại có một bộ xương khô. Điều này càng làm cho mọi người khó có thể đã nhận lấy. Ai có thể nguyện ý, thật vất vả tu đã đến ám ảnh chúa tể cảnh giới. Lại không thể ly khai tam cấp bản đồ thiên, chỉ có thể ở tại đây lão này cả đời, yên lặng chờ thượng thương đến đây ngắt lấy tánh mạng của bọn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bản đồ đại lục, thế lực khắp nơi cao tầng, đều là nhanh chóng làm ra quyết đoán, tề tụ tinh không thành, do tinh không liên minh thống nhất phát binh, tiến đến đối với thượng thương khai chiến. Lúc này trong quá trình, cũng có người đã từng hoài nghi tới những cái kia hình ảnh là thật hay giả. Nhưng là thượng thương một đao là tất cả mọi người từng tao ngộ. Tống Thiên Độ ám ảnh chúa tể kiếp thất bại, cũng là rất nhiều người đều từng thấy đến. Dưới mắt, tam cấp bản đồ thiên trở thành một mảnh lao lung, càng là tất cả mọi người có thể phát hiện. Cái này lại để cho những cái kia cầm thái độ hoài nghi người rất nhanh lựa chọn câm miệng, cũng gia nhập vào đối với thượng thương thảo phạt nước lũ bên trong. To như vậy tinh không thành, tại một ngày này, triệt để sôi trào, đương kim tam cấp bản đồ thiên. Tuy nhiên không khí trầm lặng, nhưng là thần hoàng số lượng, cũng là không thể tính toán. Tất cả thế lực lớn, có thể nói tất cả đều là dốc toàn bộ lực lượng. Phàm linh thần hoàng đã ngoài, sở hữu tất cả tu sĩ, toàn bộ xuất động, trước tới tham gia một trận chiến này, đang mang tất cả mọi người tương lai chi lộ, mỗi người đều là lòng đầy căm phẫn, đều muốn là đả đảo thượng thương, cống hiến chính mình một phần lực lượng. Mọi người cũng biết thượng thương mạnh, cũng biết, theo một trận chiến này bộc phát, bọn hắn rất có thể vĩnh viễn về không được, nhưng không ai lùi bước. Tất cả mọi người là tích đủ hết một lượng kính, xác định vững chắc tâm, nhất định phải ra cái này một ngụm ác khí. Có lẽ lúc này đây ta sẽ chết, nhưng là ta làm hết thảy đều là đáng giá. Cho dù ta chết đi, ta là truyền nhân của ta hậu đại, sáng tạo ra an toàn tu hành hoàn cảnh, cái này là đủ rồi. Ta một thân một mình, một người ăn no, cả nhà không đói bụng, nhưng là thượng thương làm hết thảy, nguy cơ an toàn của ta không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Lão phu sống mấy chục vạn năm tuế nguyệt rồi, lưu thân này tiếp tục nữa, cũng không quá đáng là kéo dài hơi tàn mà thôi. Cùng hắn sống tạm, không bằng oanh oanh liệt liệt chiến một hồi, tách ra cả đời nhất sáng choi khói lửa, cũng không uổng công cuộc đời này rồi. Tất cả mọi người đều là làm việc nghĩa không được chùn bước, đều là nộ khí điền ưng, đều là vĩnh viễn không lùi bước. Tinh không thành chung quanh tụ tập nhân số nhiều đến khó có thể tưởng tượng, trong đó không thiếu ngày xưa đối địch thế lực hoặc là ân oán khó tiêu cừu địch, nhưng là tất cả mọi người lựa chọn khắc chế, tạm thời vứt bỏ thành kiến, nhất trí đối ngoại. Tại đây trật tự tỉnh nhiên, tất cả thế lực lớn, nhao nhao phái ra sứ giả, tiến về trước tinh không điện, đi gặp Mục Vân lão tổ, thỉnh cầu xuất binh. Một ngày này, to như vậy tinh không trong điện, đầu người tích lũy động, khắp nơi thế lực lớn cao tầng hoặc là sứ giả, tề tụ không sai, nhưng là, tinh không liên minh lại chậm chạp chưa từng có người xuất hiện thân. Mọi người đều là không thể chờ đợi được rồi, kêu gào lấy Mục Vân lão tổ cùng tên Ngô Mộng, thỉnh bọn hắn mau chóng hiện thân gặp mặt. Các vị ý đồ đến, chúng ta đã tin tưởng, không cần nhiều lời rồi. Thỉnh dẫn đầu khắp nơi cường giả lên hạm, tiến về trước trời cao thiên ngoại. đối với thượng thương dùng binh. Thế nhưng mà từ đầu đến cuối cùng, Mục Vân lão tổ cùng Ngô Mộng cũng không từng hiện thân. Bất quá đã có đạo âm tại tinh không trong đại điện vang lên, lại để cho tất cả mọi người là không khỏi chịu cảm thấy quái gì. Nhưng mà lại để cho khắp nơi cao tầng đi ra tinh không đại điện thời điểm, lại chứng kiến chừng 30 chiếc thanh đồng chiến hạm, như là 30 khỏa cực lớn tinh thần, xuất hiện ở tinh không thành bên ngoài. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-tuchan tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.